Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 8, vấn đề không lớn. Vicky, người suy nghĩ nhiều, ta thật không có tốc độ cao mạnh lên đường tắt cùng bí mật. Ta hôm nay nhìn so với các ngươi đều mạnh, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì ta tinh thần lực lên tới cấp 1, giống như ban đêm ta và ngươi nói. Ta bình thường tiến hành quá lớn lượng giả tưởng huấn luyện. Tại tinh thần lực sau khi tăng lên, quan sát của ta năng lực phản ứng đều là có thể theo sau. Có thể trước tiên căn cứ kinh nghiệm làm ra chính xác phản ứng. Nhưng thực tế về mặt sức mạnh, ta và các ngươi chênh lệch cũng không lớn. Lực lượng của ta thậm chí còn không bằng Xích Thiết, An Ba bọn hắn. Liền cầm xuống buổi trưa sự tình tới nói, nếu như các ngươi đều bị giết, ta cuối cùng cũng không có khả năng theo hiu những người kia trong tay chạy trốn. Bởi vì lực lượng của ta không đủ để giết chết bọn hắn. Nếu như ta thật sự có thể tốc độ cao, mạnh lên đường tát, ta làm sao lại nhường lực lượng của mình như thế yếu? Ngươi ban đêm cùng ta đối luyện thời gian dài như vậy, lực lượng của ta như thế nào, ngươi nên rất rõ ràng. Ta đánh bại ngươi dùng đều là một chút bằng kinh nghiệm đạt được tới kỹ xảo chiến đấu. Chỉ cần tốn thời gian, ngươi cũng có thể học được. Ta treo lên tới so ngươi lợi hại nhiều như vậy, nguyên nhân có hai cái. Một cái bởi vì giả tưởng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu so ngươi phong phú. Hai là tại tinh thần lực vận dụng lên, ngươi còn kém rất xa ta. Ngươi mặc dù đã có được cấp 1 tinh thần lực, nhưng hoàn toàn còn sẽ không vận dụng. Nếu như ngươi có thể học được trong chiến đấu vận dụng tinh thần lực, ngươi cũng có thể làm được giống như ta vậy. Thật tốt đi theo Susanna học tập huấn luyện, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở nên mạnh mẽ. Nghe ra được Vicky là nghiêm túc, Trần Bình cũng không có lại tùy tiện dùng lời lừa gạt nàng, mà là cho Vicky chỉ một con đường. Sức mạnh của thân thể này thật là bình thường. Trần Bình chỗ ỷ lại chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cùng với so Vicky bọn hắn càng mạnh một chút tinh thần lực. Chỉ là như vậy sao? Vicky nghe, không khỏi trong lòng một trận thất lạc. Nhưng nàng theo Trần Bình lời nói cẩn thận nhớ lại, phát hiện thật sự chính là chuyện như vậy. Trần Bình nhất cử nhất động nhìn rất lợi hại, nhưng nói tóm lại, liền là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, cơ hội tóm đến tốt, đến mức lực lượng, thật chính là cùng nàng không kém được quá nhiều. Ban đêm cùng Trần Bình đối luyện hơn 3 giờ, Trần Bình lực lượng như thế nào, không ai so với nàng rõ ràng hơn. Cứ như vậy, suy nghĩ minh bạch liền trở về ngủ đi, ngày mai thật tốt huấn luyện. Chỉ cần tinh thần lực vận dụng đi theo, người chẳng mấy chốc sẽ so hiện tại lợi hại hơn nhiều. So cái gì bí tịch đều có tác dụng. Trần Bình đánh một cái ngáp, lại nói với Vicky một câu, liền lười nhác nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại đi ngủ. Nói đến nước này, Vicky nếu là còn nghĩ không ra, hắn nói thêm gì nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Cái tên này, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Vicky vẫn có chút không quá hết hy vọng nhớ lại. Càng nghĩ càng thấy, Trần Bình mạnh lên khả năng thật chính là tinh thần lực vận dụng được tốt. Nhớ kỹ Susanna cũng một mực tại cường điệu tinh thần lực đối tầm quan trọng của các nàng. Hoặc là cái này là thật chỗ bí mật. Nàng học tập cho giỏi vận dụng tinh thần lực, phản ứng có thể theo kịp Trần Bình đằng sau. Treo lên tới nên không thua Trần Bình cái gì. Hạ quyết tâm, Vicky phát hiện Trần Bình cái tên này đã là ngủ thiếp đi. Có nàng như thế một đại mỹ nữ ở bên người nằm, cái tên này đúng là cứ như vậy ngủ. Cái này khiến Vicky không khỏi trong lòng tức giận không thôi. Rất muốn một đấm đem hắn thức tỉnh. Bất quá, Vicky chỉ là muốn tưởng tượng. Không có thật làm như vậy. Muốn chạy hồi trở lại giường của mình sao? Được rồi, ngược lại cái tên này cũng ngủ thiếp đi. Mà lại, nghĩ đến muốn đứng lên chạy về đi, liền thấy mệt mỏi quá. Nghĩ như vậy, Vicky cũng là ủ ở trong chăn bên trong, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Vicky thấy trước ngực có chút đè nén, có chút thở không nổi. Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở hai mắt ra, Vicky đầu tiên liền là thấy Trần Binh gương mặt kia, có chút mờ mịt quan sát bốn phía, nhận rõ trạng thái của mình về sau. Vicky không khỏi chợt phát ra rít lên một tiếng. Nàng tối hôm qua tại Trần Binh bên người nằm ngủ, không biết thế nào liền úp sấp Trần Binh trên thân, trước ngực lớn con thỏ đặt ở Trần Binh thân bên trên. Khó trách nàng sẽ cảm thấy bực mình tỉnh lại. Cái này thì cũng thôi đi. Càng làm cho Vicky tức giận là Trần Binh đúng là một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, một tay nắm lấy nàng một bên bờ mông. Tại nàng tỉnh đằng sau, cái kia bàn tay heo ăn mặn còn tại trên mông đít nàng nhéo nhéo. Trần Binh bị Vicky tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Hắn tỉnh lại, nhìn Vicky, gương mặt im lặng. Tối hôm qua không phải nhường ngươi trở về gian phòng của mình sao? Làm sao ngươi vẫn còn ở đó? Trần Binh im lặng mà hỏi. Hắn tối hôm qua làm mấy cái mộng. Cái cuối cùng là Tử Thủy Tinh theo sủng vật thiên đường trở về. Trần Binh nhường Tử Thủy Tinh dùng bảo thạch chi tâm. Đang đùa giỡn lấy Tử Thủy Tinh kia mà. Vicky nằm ở bên cạnh hắn, có thể là bị hắn xem như Tử Thủy Tinh. Bất quá, còn tốt, chỉ là sờ một cái mông. Vấn đề không lớn, chiếm ta tiện nghi, hay là của ta không phải? Vicky không khỏi giận dữ. Dĩ nhiên, ngươi nếu là trở về gian phòng của mình, nơi nào sẽ bị ta chiếm tiện nghi? Mà lại, này tiện nghi ta một chút đều không muốn chiếm. Trần Binh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Này nồi hắn không lưng. Khốn nạn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi chiếm ta một lần tiện nghi, về sau muốn cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta. Vicky theo trong chăn leo ra, giận dữ mắng nữa Trần Binh một câu, cũng không để lại xuống tới ăn điểm tâm. Mặc xong quần áo cùng giày, như vậy chạy mất, trả lại cho ngươi. Chiếm tiện nghi muốn làm sao trả? Lấy thân báo đáp sao? Trần Binh ở trong lòng chửi bậy một thoáng, cũng không có nắm Vicky lời này để ở trong lòng. Duỗi ra lưng mỏi, Trần Binh làm phần bữa sáng ăn hết, luyện công buổi sáng một phen về sau, tại hơn 7 điểm liền đi ra ngoài, đến Susanna nơi đó tụ hợp. Trần Binh đến cái kia cây khô lúc, hai tử khác đều cơ bản đến, xem ra tất cả mọi người không có việc gì, gặp người lần lượt đến đủ. Anna cùng chung quanh tiểu hài đều là nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua bọn hắn không ít người đều ngủ không ngon, nơm nớp lo sợ, lo lắng Hưu gia tộc giết tới, tìm bọn hắn báo thù. Hiện tại tất cả mọi người thật tốt, nói rõ hôm qua An Ba nói không sai, Hưu cùng hắn gia tộc tạm thời sẽ không tới tìm bọn họ để gây sự. Trần Binh đi vào lúc, Vicky đã là trước một bước đến. Trần Binh hơi nhìn hai mắt, thấy Vicky cùng bình thường không có gì khác biệt, chỉ là Vicky phát giác được Trần Binh đang nhìn nàng lúc, nàng liền hung hăng trợn mắt nhìn Trần Binh liếc mắt. Từ hôm nay trở đi, ta hội dạy các ngươi bước đầu tinh thần lực vận dụng. Các ngươi không thể sử dụng siêu năng hạt, muốn đánh thắng những cái kia có được mạnh mẽ siêu năng lực cùng vũ khí người dự thi, nhất định phải học biết vận dụng tinh thần lực phụ trợ chiến đấu. Trong chiến đấu thiện dùng tinh thần lực, lực chiến đấu của các ngươi sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Còn không có thông qua khảo nghiệm đồng học cũng xin nghiêm túc nghe giảng. Mặc dù chỉ là bước đầu tinh thần lực vận dụng, nhưng đối tăng lên tinh thần lực của các ngươi cũng là cực có hiệu quả. Chờ người đến đông đủ, Susanna liền đi tới, nói với mọi người nói. Vicky nghe xong, liền mừng rỡ. Susanna, không thể nghi ngờ là ấn chứng Trần Binh tối hôm qua lời nói không giả. Tinh thần lực trong chiến đấu, tác dụng lớn nhất chính là bắt công kích của địch nhân cùng động tác. kẻ địch động tác nếu là đều ở các ngươi trong lòng bàn tay. Các ngươi liền có thể kịp thời thậm chí là sớm đối công kích của địch nhân làm ra phản ứng. Trở ngại, cắt ngang, tránh né cùng đánh trả kẻ địch, để cho địch nhân không thể không tiến vào công kích của các ngươi tiết tấu. Này là các ngươi tinh thần học tập lực cơ bản mục đích, cũng là tham gia văn minh tranh bá thi đấu điều kiện cơ bản. Làm không được, vậy thì cùng chịu chết không khác biệt. Nhưng muốn làm đến như thế cũng không dễ dàng. Hôm nay ta muốn dạy các ngươi tinh thần lực cơ sở nhất vận dụng ngoại vật cảm ứng. Các ngươi không thể lại vẻn vẹn con mắt đi quan sát chung quanh, mà là phải dùng bên trên tinh thần lực. Susanne chậm chậm nói ra, cẩn thận dạy bảo mọi người ở đây, muốn thế nào bắt đầu lại từ đầu vận dụng tinh thần lực. Tại đại họa sĩ, trong thế giới game, Trần Binh tinh thần lực có bước tiến dài, nhưng cũng còn chưa tới cấp 2 ngưỡng cửa tinh thần lực. Đến mức tinh thần lực vận dụng, Trần Binh biết đến cũng chỉ là gia lông, đều là hắn kinh nghiệm chiến đấu của mình mà thôi. Cho nên Susanne ở bên trên nói xong, Trần Binh cũng là tại hạ một bên hết sức cố gắng lắng nghe học tập. Sau đó lớn thời gian nửa tháng, Susanna đều là đang dạy đám người như thế nào sử dụng tinh thần lực cảm ứng ngoại vật. Tinh thần lực còn không có cấp 1. Học tập kỳ thật khá khó khăn. Đảo là thông qua tinh thần khảo nghiệm 6 người. Tiến bộ nhanh chóng, chỉ là thời gian nửa tháng. Vô luận là Vicky vẫn là An Ba đám người, đều thấy lực chiến đấu của bọn hắn có tiến bộ rất lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.